Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 934, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dật Khang trầm mặc một lát mới mở lời. Diệp Thu, bác sĩ nói cái này còn phải xem tình hình hồi phục của cô ấy. Trong thời gian ngắn chắc chắn là không thể đi lại được, còn về sau. Sau này tính tiếp đi, bây giờ cô ấy còn chưa tỉnh, chúng ta cũng không rõ cụ thể thế nào. Tôi vừa nghe lời này, lòng chợt thắt lại, cảm giác trong đầu như nổ tung, ong ong không ngừng. Ý này là, sống chết của Cố Mạnh Mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào ý trời sao? Tôi hít sâu một hơi, không thể để bản thân hoảng loạn, vội vàng tiếp lời. Tình hình cô chú bây giờ thế nào rồi? Hứa Dật Khang đáp, sau khi Cố Mạnh Mạnh phẫu thuật xong, tâm trạng hai cụ cũng đã khá hơn nhiều. Tớ sẽ chăm sóc tốt cho họ, cậu đừng bận tâm nữa. Nhưng mà Diệp Thu, tớ vừa nghe bác sĩ nói, các bác sĩ ở bệnh viện đó đều là những chuyên gia hàng đầu thế giới. Ca phẫu thuật phải xếp lịch đến một năm sau, không có hẹn trước, không có quan hệ, người ta căn bản sẽ không để ý. Cậu làm thế nào mà thuyết phục được bác sĩ chủ trì phá lệ giúp đỡ vậy? Ánh mắt tôi lóe lên, cố ý tỏ vẻ thoải mái nói. Còn chẳng phải vì Cố Mạnh Mạnh có duyên tốt sao, bác sĩ chủ trì thấy cô ấy thuận mắt nên muốn giúp một tay. Tớ thì cũng chỉ là người giới thiệu thôi, không đáng nhắc đến. Thôi không nói chuyện này nữa, cậu chăm sóc tốt cho cô chú thì cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình nữa đó. Tớ bên này còn có chút việc, tớ cúp máy đây. Đợi Cố Mạnh Mạnh tỉnh lại, thay tớ nói với cô ấy một tiếng, có thời gian tớ sẽ đến thăm. Hứa Dật Khang đáp, được thôi, cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng trên lầu. Cơn mưa hôm nay không ngớt, đèn thư phòng vẫn sáng, trông đặc biệt tĩnh lặng. Tôi quay đầu lại, nhìn cánh cửa lớn phía sau, lông mày nhíu chặt. Mặc dù lời giải thích này của tôi có thể tự mình biện minh, nhưng bên Giang Vũ Vi vẫn chưa qua ải được. Những lời cô ấy nói sáng nay, tôi vẫn nhớ như in. Nếu bây giờ tôi chuồn êm, thì đúng là không cần phải đối mặt với cái gọi là nghĩa vụ vợ chồng mà cô ấy nhắc đến nữa. Nhưng làm vậy, Giang Vũ Vi chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành. Với tính cách thù dai của cô ấy, không chừng sẽ ép tôi tái hôn, sau này còn có thể khắp nơi gây khó dễ cho tôi và Cố Mạnh Mạnh. Nhưng nếu tôi ở lại, tôi suy đi tính lại, cân nhắc kỹ lưỡng, nhớ lại vẻ mặt lạnh như băng và ánh mắt sắc như dao của Giang Vũ Vi chiều nay. Trong lòng thầm nghĩ lúc cô ấy nổi nóng có lẽ vẫn còn nghĩ đến tôi, nhưng đợi cô ấy bình tĩnh lại thì tuyệt đối không thể chủ động tìm tôi được. Giống như kiếp trước, cô ấy đối với tôi luôn mang theo một tia khinh thường, thậm chí là ghét bỏ. Nếu không phải tôi cứ mặt dày đeo bám, ép buộc cô ấy cũng sẽ không miễn cưỡng ở bên tôi như vậy. Thật ra, tôi vẫn luôn cảm thấy, khi đó cô ấy căn bản không phải là sa đọa, đơn thuần chỉ là muốn tìm một người đàn ông để giải tỏa Hơn nữa, thái độ của cô ấy sáng và chiều khác nhau một trời một vực, tôi đoán cô ấy tám phần là hối hận vì đã giữ tôi lại rồi. Tôi phải tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy về những điều kiện đã bàn hôm nay, xem liệu có chuyển biến gì không. Nghĩ vậy, lòng tôi lập tức thấy vững tâm hơn nhiều. Đến tối, tôi đặc biệt nấu cho cô ấy một bát mì, còn đập thêm một quả trứng, y hệt như bữa trưa. Còn tôi thì ăn ba món một canh, phải nói là ăn uống rất sung sướng. Tôi không thể để cô ấy ăn những món quá ngon, nếu không cô ấy sẽ nghĩ tôi là một người giúp việc quá tận tâm. Cách chương.